Đô thị tu chân y thánh. 293. Chương 293, Tiêu gia Tiêu Trấn Quốc. Góc truyện audio.com. PS, dâng hôm nay canh tân, thuận tiện cho khởi điểm. 51 năm người ái mộ kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm vé. Đầu phiếu còn đưa khởi điểm tiền. Quy cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. Mà đang ở Trần Phi không nói được một lời. Thần sắc tái nhợt, mặt không biểu tình nghĩ vị kia SS cấp bậc ngoại quốc lão dị năng giả thời gian. Ở chung quanh hắn bầu không khí đã chợt trở nên an tĩnh lại. Tĩnh mịch một mảnh, chỉ có gió thổi phất lá cây cùng với hòn đá mất trật tự trên mặt đất lăn thanh âm. Rất là rõ ràng, dù sao từ vị kia Houston gia tộc người mạnh nhất, lão Benson cách không một cái phong hệ ma pháp. Phong long răng, hùng hăng đánh vào Trần Phi lưng. Đến người sau lại ngạnh sinh sinh ăn Trần Phi một cái viêm bảo kiếm. Khóe miệng chảy xuôi dưới tiên huyết. Đây hết thảy tất cả miêu tả lên tựa hồ rất dài. Nhưng trên thực tế cũng cứ như vậy hai lần giao phong mà thôi. Cũng chỉ có hai chiếu. Nhưng chỉ có cái này hai lần giao phong trong thời gian. Trần Phi vị này cũng chỉ có hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người. Lại dĩ nhiên cho thấy như vậy rung động năng lực. Chính mình thực lực như vậy. Không chỉ có đem riêng lớn câu lạc bộ sân huấn luyện một kiếm nổ sụp. Thậm chí ngay cả phương Tây hắc ám thế giới có mặt mũi. Vương, Mỹ quốc Houston gia tộc người mạnh nhất một trong đích thực lão Benson đều bị đả thương. Đây là hạng thực lực khủng bố. Cho dù là Chu Thượng Thượng ca ở Mỹ quốc đã ngây người nhiều năm như vậy. Và lại hắn thực lực của chính mình cũng đã đạt tới nửa bước tiên thiên. Không thể khinh thường, có thể hắn hiện tại cũng vẫn bị rung động rối tinh rối mù. Một đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy ngoại nhân khó có thể tưởng tượng khiếp sợ cùng cảm thán. Như vậy kinh thế kỳ tài, nếu như cho hắn thêm 10. Không. Dù cho hắn thêm 5 năm, sợ rằng kỳ đến lúc đó thành tựu, cũng đủ lấy khiến toàn thế giới đều rung động đi. Phi ca, bọn họ đi, ngươi không sao chứ? Một lát sau Đồng Kiến Huy hơi đi tới Trần Phi bên cạnh. Thận trọng nói, rất hiển nhiên, khi hắn hôm nay chính mắt thấy cái này có thể nói. Thay đổi tai, cấp bậc quyết đấu sau. Trong lòng hắn đối với Trần Phi ý tưởng, đã hoàn toàn không bao giờ nữa là trước cái loại này tôn kính. Đơn giản như vậy, mà là biến thành sâu đậm kính nể, cùng với sợ hãi. Cho đến hôm nay, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lấy phụ thân hắn như vậy tôn quý thân phận. Đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ cùng châu thị số một lãnh đạo. Kiêm nhiệm tỉnh quay thường ủy cùng tỉnh tuyên truyền bộ bộ trưởng. Còn vẫn như cũ đúng Trần Phi Phi ca như vậy tôn kính nguyên do. Bởi vì ở trên thế giới này, có ít người tồn tại. Có thể, thật không vậy cái gì cái gọi là thân phận, cái gọi là chức quan. Có thể áp chế a. Hắn trong lòng bây giờ mặt chính là loại cảm giác này. Hơn nữa, loại cảm giác này còn càng phát mãnh liệt lên. Không có việc gì, bị chút ít thương mà thôi. Nghe vậy Trần Phi khẽ lắc đầu một cái. Nhạt cười rộ lên nói. Tuy rằng hắn nói dối. Kỳ thực hắn lúc này thương thế cũng không phải tiểu, nhưng cái này cũng không coi vào đâu. Bởi vì, hắn mình chính là bác sĩ. Hơn nữa còn là rất lợi hại cái loại này. Vì vậy không có vấn đề nữa. Trần tiên sinh, chuyện ngày hôm nay, đa tạ ngươi. Mà nhưng vào lúc này, Chu Thượng Thượng ca đột nhiên đi tới Trần Phi trước mặt. Thật sâu bái một cái. Sau đó giọng nói tràn đầy thành ý nói. Hắn biết rõ, ngày hôm nay chuyện này nếu không phải là bởi vì Trần Phi. Sợ rằng, hắn hiện tại cũng đã đầu rời đi chỗ khác. Dù sao, vừa rồi thế nhưng vị kia đích thân đến. Đường đường Houston gia tộc hai đại người mạnh nhất một trong. Một ngón tay cũng đủ để nghiền chết hắn. Hơn nữa giống như là nghiền chết con kiến. Đơn giản như vậy, tạ cũng không cần. Bất quá có thể nói cho ta biết ngươi từ trong tay bọn họ đoạt vật gì không? Là vì chính ngươi, vẫn là vì, mặt trên, Trần Phỉ Ý có điều chỉ nói. Quảng cáo, hai phương diện đều có đi. Ta cũng có ta tư tâm của mình. Bất quá coi như là vì mặt trên làm một ít cống hiến. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca trực tiếp làm nói ra. Ta từ trong tay bọn họ bắt được. Là một vị chúng ta Hoa Hạ khoa học gia ở trước khi chết. Tổng kết thứ nhất sinh thành quả nghiên cứu trọng yếu nghiên cứu khoa học tự tay viết bản thảo. Thế nhưng lại bị Houston người của gia tộc, chính là vừa rồi cái kia Okoni, dùng khôn vật thủ đoạn cưỡng bức tranh đoạt đi qua. Cuối cùng lại bị ta giữa đường cướp đi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại phảng phất cảm thán nói. Sau đó ta sẽ trở lại, đem phần bản thảo giao cho người của phía trên. Sau cùng, ta chiếm được có thể một lần nữa danh chính ngôn thuận hiện tại mảnh đất này trên quyền lợi. Mà ngày này, ta không biết đợi bao lâu. Thực sự quá dài dằng dặc. Năm đó, còn nhớ rõ hắn bởi vì bị người lừa gạt hại người. Lỡ tay giết một cái địa vị người rất lợi hại vật. Sau cùng bị ép đi xa tha hương. Ở Mỹ quốc phố người Hoa bên kia đợi 5-6 năm. Bất quá bây giờ hắn rốt cục có tư cách đã trở về. Là như thế này. Nghe vậy Trần Phi kinh ngạc gật đầu. Chợt khóe miệng cong lại nói. Trách ta. Nếu là ta sớm một chút hỏi ngươi. Vừa rồi cái kia cái gì gọi là Okoni tên. Ta có thể. Cũng sẽ không nhượng hắn dễ dàng như vậy rời đi. Trên thực tế, hắn nguyên tưởng rằng Chu Thượng là trộm Mỹ quốc lão gì đó. Mới có thể bị đối phương như vậy thiên lý xa xôi truy đến nơi này. Nhưng chưa từng nghĩ, lại là này Mỹ quốc lão đoạt bọn họ người Hoa gì đó. Trách không được lão gia hỏa kia đi như vậy sạch sẽ lưu loát. Nguyên lai là biết mình đuối lý. Bản chính là bọn họ danh không tránh nói không thuận. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca cười cười. Đương nhiên cũng sẽ không nghi vấn Trần Phi nói. Tùy tiện nói. Cũng không sao. Dù thế nào bọn họ Houston gia tộc lần này là tiền mất tật mang. Tự làm tự chịu. Đi thôi. Ta phải đi nghỉ ngơi một chút. Có thể an bài cho ta cái đơn độc gian phòng sao? Trần Phi lắc đầu cười cười. Chuẩn bị xoay người, Phi ca ta mang ngươi đi qua đi. Quả thực Đồng Kiến Huy ngay tức khắc đỡ lấy Trần Phi. Mở miệng nói, cùng lúc đó, ngay Trần Phi bên này mới vừa cùng một vị SS cấp bậc dị năng giả đã giao thủ sau. Được khen là tỉnh Giang Nam đệ nhất hào môn vọng tộc Tiêu gia bên này. Cũng nghênh đón một vị thân phận đặc thù khách nhân. Đó chính là Phi báo La Viễn Chí. La thủ trưởng, Tiêu gia khu biệt thự, ta thoạt nhìn cực kỳ phổ thông tầm thường nhà trệt bên trong tiểu viện. Một vị tuổi già sức yếu, đầy tóc bạc, khuôn mặt trên da thịt như chết héo cổ thụ ra vậy lão nhân. Lẳng lặng ngồi ở xe lăn, cười nhạt một tiếng, vị lão nhân này không là người khác, chính là được khen là Tiêu gia duy nhất đính thiên chủ. Định Hải thần châm Tiêu lão gia tử. Tiêu Chấn Quốc, đã từng tỉnh Giang Nam quân khu một tay, tiền nhậm tư lệnh viên, mà ở phía sau hắn, lúc này còn đứng ở một vị đồng dạng dung mạo thoạt nhìn rất già yếu lão nhân. Dĩ nhiên là dân quốc thời đại trang phục, chải mái tóc, mang theo tiểu dê mạo, thoạt nhìn buồn ngủ, có thể thường thường từ hắn trong con ngươi nổi lên tinh mang. Lại làm người ta bất luận kẻ nào cũng không dám xem hắn. Thậm chí, sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Chấm, La lão ca đại giá quang lâm. Thực sự là khách hiếm. Khách hiếm a, lại nói tiếp. Hai anh em chúng ta tựa hồ đã có thật lâu không gặp mặt đi. Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão gia tử khuôn mặt hiền hòa cười. Tự mình tiếp nhận người hầu chén trà trong tay. Đặt ở La Viễn Chí La thủ trưởng trước mặt, Tiếu Ý nhẹ nhàng nói. Không nghiêm ngặt lại nói tiếp. Bọn họ bạn thân là người cùng một thời đại vật. Cho tới bây giờ từng tuổi này, cư nhiên đều vẫn có thể gặp mặt. Tự nhiên cảm khái thâm hậu, bội cảm thân thiết. Tiêu lão đệ a, ta hôm nay tới là có chuyện quan trọng đăng môn. Vì vậy, trà này hay là trước không uống đi. Thế mà La Viễn Chí La thủ trưởng lại cư nhiên đi thẳng vào vấn đề như vậy, nói thẳng. Liên lời khách khí cũng không có một câu. Thậm chí, còn đẩy ra Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão tự mình đưa tới nước trà bôi. Khiến Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão sau lưng lão nhân kia khàn khàn đôi mắt hơi có một tia tàn khốc thần tốc xẹt qua. Nga, nguyện nghe kỳ tường, nghe vậy thấy thế, dù là Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão loại thân phận này lão nhân, cũng không nhịn được nao nao. Sau một lúc lâu, mới sắc mặt ngưng túc nói. Hắn nghe ra, là Viễn Chí hình như không phải là đang nói đùa. Ta đem Tiêu Nam Sơn bắt. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng hơi dừng lại một hồi. Kỳ khàn khàn đôi mắt xẹt qua một tia vẻ phức tạp. Sau đó, mặt không chút thay đổi nói. Trừ hắn ra, còn có các ngươi Tiêu gia một cái tiểu bối. Hình như gọi cái gì Tiêu? Tiêu Thiên Nhượng, La lão ca, không biết bọn họ phạm vào chuyện gì mà. Cư nhiên đáng giá ngươi tự mình xuất thủ. Lúc này đây đến phiên Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu, khàn khàn đôi mắt xẹt qua một tia sắc bén nói. Bọn họ đắc tội một vị không nên đắc tội người. Chuyện này trên miệng nói quá phiền toái. Ta mang đến một vài thứ. Chính ngươi xem một chút đi. La Viễn Chí La thủ trưởng từ bên cạnh xuất ra một phần hồ sơ đưa tới Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão trước mặt. Thản nhiên nói, một vị không nên đắc tội người. Nghe vậy dù là Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão loại thân phận này, cũng không nhịn được già nua tâm tạng hơi co quắp một chút. Khuôn mặt trên không khỏi lộ ra mấy phần ngưng nhưng mà vẻ. Bởi vì hắn biết rõ, mà chống đỡ phương La Viễn Chí La thủ trưởng thân phận. Coi như là hắn Tiêu Chấn Quốc cũng phải thành thật kêu một tiếng lão ca, địa vị. Bối cảnh quá nhiều, vì vậy, chân thực không cần thiết ở loại chuyện này trên hù dọa hắn hoặc là lừa gạt hắn. Thật là nếu như vậy, hắn không khỏi trong lòng nhất thời cao độ coi trọng. Sau đó từ trong tay đối phương chậm rãi tiếp nhận cuốn hồ sơ. Cúi đầu từ từ lật xem. Quảng cáo, chấm, mà này hồ sơ bên trong ghi lại đồ vật. Tự nhiên là về trước phát sinh tất cả. Mà một bên lật xem hồ sơ bên trong ghi lại nội dung. Không bao nhiêu thời gian, Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão sắc mặt nhưng có chút từ từ xấu xí. Cái này cũng khó trách. Phải biết rằng năm đó hắn nhưng là chân chính cùng Đào Quốc người đánh giặc. Có huyết hải thâm cừu. Nhưng bây giờ, hắn thân đệ đệ, còn có bọn họ Tiêu gia trên mặt nổi người phát ngôn Tiêu Thiên Nhượng. Lại vì lấy lòng Đào Quốc người, dĩ nhiên làm ra loại này chuyện ỷ thế hiếp người đến. Lạm dụng trong tay chức quyền, hắn há có thể không giận. Ba, trong lòng càng nghĩ càng giận. Theo sát mà, Tiêu lão ra từ một tay ghé vào xe đẩy tay vịn trên. Đem hồ sơ trong tay hướng phía sau phương đệ đi. Lạnh lùng nói, A Lan. Đi điều tra một chút chuyện này cùng còn có người nào quan hệ. Cái này giúp tiểu thằng nhóc thực sự là càng sống vượt đi trở về. Có phải là thật hay không đã cho ta Tiêu Chấn Quốc già rồi. Đều không nghe lời. Hành, hắn nặng nề hừ một tiếng. Hành hết sau, hắn lại một mặt xin lỗi nhìn La Viễn Chí La thủ trưởng. Vẻ mặt thở dài mở miệng nói. La lão ca. Thực sự là cho ngươi thêm phiền toái. Chúng ta thế hệ này mọi người già rồi. Phía dưới người cũng càng ngày càng không nghe lời. Lão Tiêu, ngày hôm nay chuyện này. Không người nghĩ đơn giản như vậy. Có thể nhưng vào lúc này. La Viễn Chí La thủ trưởng lại đột nhiên ra đem cắt đứt. Giọng nói mặc dù hơi lộ ra bình thản. Lại không hiểu làm người ta có chút nhút nhát nói. Ngươi biết không? Ta hiện tại đã chuẩn bị hướng về phía trước mặt xin. Chuẩn bị đem tỉnh Giang Nam đặc biệt an toàn tổng cục cái ngành này thu về và hủy rơi. Chỉ ít, từ nay về sau, không có khả năng tiếp tục lại đọng ở chúng ta phi báo danh nghĩa. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng, ta hiện tại cũng tuổi tác cao. Sợ mạc danh kỳ diệu chịu tiếng xấu thay cho người khác a, lời vừa nói ra. Vô luận là Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão hay hoặc là phía sau hắn lão nhân kia, cũng không nhịn được trên mặt thần sắc chợt đổi đổi. Theo sát mà kỳ khàn khàn đôi mắt không hẹn mà cùng lộ ra một tia kinh sắc. Rung động, cái này, chuyện này, thật có nghiêm trọng như vậy sao? Thậm chí ngay cả La Viễn Chí loại này lão đầu, đều chính mồm từ miệng hắn thảo luận ra nói vậy đến. Hắn nói hắn sợ, lập tức sẽ 51 năm, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 51 năm hồng bao bảng. Đến năm tháng một năm nhật cùng ngày hồng bao mưa có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yếu. Khẳng định hảo hảo càng. Chấm chấm, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.